Chương 83, giới tính chi tội 83. Tần Song Song một đao kia chặt qua, nhất thời hô duyên ba bố nhị phía sau lưng liền xuất hiện một cái từ đầu vai nghiêng sọ xuyên qua đến cái mông vết thương khổng lồ. Đương nhiên Tần Song Song xuống tay rất có đúng mực, vết thương này nhìn đại mà đáng sợ, kỳ thật rất cạn, cũng sẽ không người chết, lại có thể làm cho người ta cảm giác chặt hắn một đao kia người là thật muốn mạng của hắn, mà hắn không chết lại là vận khí tốt, chặt hắn người tác dụng chậm không đủ mới không chém chết hắn. Ta đi, còn dư lại sự chính là chính ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ không xuẩn đến như vậy cũng làm cho người hoài nghi ngươi đi theo địch làm xong hô duyên ba bố nhĩ. Tần Song Song liền mang theo nàng chiến lợi phẩm, trực tiếp dẹp đường hồi Phi Ưng Quan. Tần Song Song thu hoạch lần này tuy rằng chạy đầu to hồ mã, nhưng cũng không tính thiếu đi. Bảy đại xe lương thực cùng binh khí, Tần Song Song một người ở phía trước nắm đầu lĩnh kéo xe hai con ngựa, mặt sau lôi kéo lương xe mã bị nàng một cái liên một cái buộc ở lương xe mặt sau, nắm thành chuỗi đi ra ngoài. Ai ngờ mới vừa đi ra ngoài vài bước đường, liền làm cho Tần Song Song đụng phải cái cực kỳ vui mừng sự nàng cho rằng đều chạy tan hồ bầy ngựa thế nhưng ố ố mênh mông nên diện chạy tới. Tần Song Song bị cái này đổ sộ cảnh tượng cho chấn sững sờ hảo một trận, sau đó chính là khó hiểu, như thế nào cái này hồ mã thế nhưng lại trở lại nhưng cẩn thận vừa nhìn Tần Song Song mới phát hiện, cái này đội hồ mã cũng không phải chạy loạn. Mà là đang một dị thường thần tuấn hắc mã dưới sự hướng dẫn của hướng tới người hồ doanh địa phương hướng chạy tới kia thất hắc mã Tần Song Song nhận thức, chính là hô duyên ba bố nhị kỵ con ngựa kia. Trước đó Tần Song Song còn qua lại con ngựa này chú ý, nhưng là ngựa này liệt rất, cũng không nhượng trừ hô duyên ba bố nhị bên ngoài người kỵ. Khi đó Tần Song Song trong lòng gấp, không rảnh phục tùng ngựa này, liền buông tha cho. Nay xem ra, ngựa này thế nhưng là cái này thất hồ mã đầu lĩnh mã. Không thì cũng không bản lĩnh nhượng này đó mã nghe theo nó chỉ huy lại chạy trở về hô duyên ba bố nhĩ là cái tiểu quý tộc, hắn tỏa kỵ là tốt nhất ngựa đầu đàn đến cũng không phải cái gì việc lạ. Lúc trước là thời gian đang gấp Tần Song Song mới bỏ qua cái này đầu nhượng nàng thập phần thưởng thức đại mã, nay nó lại đưa tới cửa, Tần Song Song nhưng là sẽ không bỏ qua. Tần Song Song trực tiếp nên đón kia thất hắc mã liền chạy đi qua, không đợi phát hiện nàng hắc mã phản ứng. Cũng đã chảo mã trên cổ dây cương lưu loát xoay người cưới lên lưng ngựa kia hắc mã nghĩ rằng, ngươi ai nha dựa vào cái gì để ta đả ngươi, là cá nhân liền muốn làm chủ nhân ta nha. Tần Song Song một ngựa đi lên liền các loại nhảy nhót người đứng liêu đá hậu, thậm chí còn trên mặt đất lăn lộn, muốn đem trên lưng Tần Song Song cho ném đi nhưng vô luận cái này hắc mã như thế nào nhảy nhót, Tần Song Song liền cùng trưởng tại trên lưng nó giống nhau, chính là chết không đi xuống, kia hắc mã thể lực cũng là tốt. Lại là điên chạy lại là phát điên ép buộc, rằng có chừng một canh giờ cũng không thấy ngựa này có bất kỳ mệt mỏi biểu hiện, như cũ tinh thần mười phần nhảy nhót thì. Ngược lại Tần Song Song kiên nhẫn lại không có, chủ yếu là nơi này được cho là người hồ địa bàn, dừng lại lâu lắm luôn luôn cái phiền toái, hơn nữa cách Hửng Đông cũng không mấy cái canh giờ, nàng còn tính toán tại trước Hửng Đông sáng chạy về Phi Ương Quan đâu. Nghĩ đến này Tần Song Song nhất quan tâm, toàn thân dùng lực hướng xuống một áp, liền Tần Song Song vậy có thể dơ sư tử bằng đá làm món đồ chơi ném khí lực, cái này thất thần tuấn đại hắc mã lập tức bị Tần Song Song cho đè bẹp xuống, bốn vó loạn đảo chính là không lên nổi thân lần này cái này hắc mã tại ngoan đảo chén trà nhỏ thời gian đều không sau khi thức dậy, rốt cuộc buông xuống xuống ngựa đầu, quỳ dạp trên mặt đất không động, đối Tần Song Song bày tỏ thần phục ý Tần Song Song thử thăm. Do buông lòng ép xuống khí lực, kia hắc mã liền lưu loát từ mặt đất bò lên, run run tung mau. Đi tới lui vài bước, như trước tinh thần đầu mười phần, thời gian dài như vậy ép buộc, một chút không thấy nó cảm thấy mệt bất quá lại không phản kháng nữa trên lưng Tần Song Song. Thu phục cái này hắc mã Tần Song Song mới phát hiện có lợi có bao lớn, đầu tiên ngựa này hết sức thanh tú, Tần Song Song muốn đi như thế nào, không cần thiết quá cố sức, chỉ cần cho một chút động tác chỉ thị, hắc mã liền lập tức lý giải cũng chấp hành không sai chút nào. Hơn nữa Tần Song Song cưỡi hắc mã đi về phía trước. Mặt sau tất cả hồ mã, bao gồm kéo lương thực ngựa đều tự động cùng sau lưng Tần Song Song đi, hoàn toàn không cần thiết Tần Song Song buồn rầu như thế nào đem này đó hồ mã kéo về đi. Liên nàng đầu kia đại thanh con là tựa hồ cũng nhận thức mới cũ năm thứ nhất đại học dạng đi theo hắc mã cùng đi đi về phía trước một đoạn đường. Tần Song Song lại đụng phải lúc trước trốn ra đám kia nữ nhân cùng tiểu hải tử, nguyên bản những nữ nhân này cùng bọn. Nhỏ nghe đến mặt sau tiếng vó ngựa đều tuyệt vọng nhét chung một chỗ run rẩy. Chờ từng nhìn đến chỉ có Tần Song Song một người cùng một đám mã sau, những người này trên mặt lại lộ ra kinh hỉ thả lỏng thần sắc. Tần Song Song vốn là tìm đến những người này, thợ săn lớn nhất bản lĩnh chính là truy tung con mồi, huống chi những người này lưu lại dấu còn rõ ràng như vậy. Tần Song Song nhìn này đó thân trần nữ nhân cùng đứa nhỏ, nghĩ ngợi, liền đi xuống mã, đem trên xe lương thực đều để ở đó đội hồ mã trên lưng. Có lẽ là lão đại bị Tần Song Song nắm trong tay duyên cớ, này đó hồ mã đến là đều rất dịu ngoan, không có phản kháng Tần Song Song. Tần Song Song nhượng này đó đói tay chân như nhũn ra căn bản chạy không nhanh nữ nhân cùng bọn nhỏ lên xe ngựa, lại cắt rất nhiều tương đối mềm mại cỏ xanh ném tới trên xe, nhượng những nữ nhân này nhóm đem này đó tiết từ cỏ chế một chút, tốt xấu che che thân thể, bọn nhỏ trần truồng còn chưa tính, đều là trẻ con tử không quan trọng. Thậm chí có chút người nghèo ra đứa nhỏ vốn là xuyên không khởi quần áo. Nhưng là các nữ nhân không được, nếu những nữ nhân này thật sự thân trần trở về biên thành, chính là biên thành nếp sống lại mở phát các nàng cũng không có đường sống. Những nữ nhân này đều cảm kích đối Tần Song Song cảm tạ lại tạ, sau đó nắm chặt thời gian bệnh khởi này đó cỏ xanh đến, thảo nguyên cỏ mọc dài được trưởng, các nữ nhân tay cũng khéo, đợi đến Tần Song Song mang theo những người này đuổi tới Phi Ưng Quan phủ cận thời điểm. Tất cả nữ nhân đều dùng cỏ xanh biên chế thật dài thảo váy. Chặn thân thể bộ vị nhạy cảm, thậm chí các nàng còn dựa theo áo tơi phương thức mỗi người viện cái đại đại cỏ xanh áo tơi đem toàn thân đều che lên. Giờ phút này sắc trời đã muốn tờ mờ sáng, Phi Ưng Quan cửa thành đã mở, nhưng còn chưa người nào, Tần Song Song mang theo vác lương thực binh khí nhóm lớn hồ mã cùng tràn đầy bảy đại xe ngựa nữ nhân đứa nhỏ, đội ngũ này đâu chỉ là dễ khiến người khác chú ý. Quả thực chính là chát nhãn Tần Song Song còn chưa tới Phi Ưng Quan đâu, cũng đã có tại Phi Ưng Quan bên ngoài tuần tra trạm gác ngầm đem Tần Song Song tung tích báo cho trấn thủ Phi Ưng Quan tướng quân. Phi Ưng Quan thủ thành tướng quân là Tề Đại tướng quân hai vị phó tướng chi nhất, gọi Ngạn Kiệt, là cái rất trẻ tuổi thanh niên tướng quân, diện mạo nằm giữa tại người thiếu niên cùng người thanh niên ở giữa ngây ngô lại dẫn vài phần thành thuộc bộ dáng, khí chất lại rất lao thành. Ngạn Kiệt tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là võ trạng nguyên xuất thân, công phu nghe nói rất tốt, lúc trước bị hoàng đế đặc biệt để bạt đi theo Tề đại tướng quân, trước đó cùng người Hồ đánh nhau thời điểm không ít lập công, mới có thể tuổi còn trẻ liền quan tới Tề đại tướng quân phó tướng. Ngạn Kiệt vừa nghe đến thủ hạ bẩm báo nói có một cái hết sức kỳ quái thiếu nữ mang theo một đám vác lương thực hồ mã, cùng bảy đại xe ngựa mặc quái dị nữ nhân đứa nhỏ, thập phần khả nghi hướng tới Phi Ưng Quan chạy tới thời điểm. Liền vẻ mặt ngưng trọng điểm bình trực tiếp đến cửa thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không trách Ngạn Kiệt như thế khẩn trương, quả thực là người Hồ tại quy mô tiến công Phi Ưng Quan trước, thường có các loại không bình thường thám mã tới thử tham tình báo.